Nhìn xem anh yêu em nhiều như thế nào. Chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng cao ngút của bệnh viện, một cô gái xinh đẹp mặc đồ bệnh viện, gương mặt nhợt nhạt, người gầy gò mỏng manh trong bộ đồ bệnh viện. Cô mỏng manh đến nổi gió có thể thổi bay cô bất kỳ lúc nào. Cô đứng nhìn người đàn ông trầm tĩnh trước mặt cô. Người này cô dùng cả tim gan để yêu thương. Bất chấp mọi thứ để có được tình yêu của anh nhưng cuối cùng thì anh vẫn không chọn cô. Còn tàn nhẫn ký giấy bỏ đứa bé của cô và anh. Ngay lúc này người đàn ông đứng bên cạnh người đàn ông mà cô yêu thương nhất cuộc đời này đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Xin cô, đừng làm như vậy, chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng mọi người không hiểu. Họ luôn kỳ thị chúng tôi là gay. Duật Thiên vì việc này đã từng thời gian tìm đến bác sĩ tâm thần vì áp lực gia đình và mọi người. Trải qua vô số khó khăn, chúng tôi mới có thể được bên nhau. Mong cô hãy thành toàn cho chúng tôi. Người đàn ông tuấn tú đó gập đầu xuống đất liên hồi. Cô gái đứng trên hành lang sân thượng nhìn người đàn ông đang gập đầu van xin cô một cách lãnh cảm. Người đàn ông trầm tĩnh kia, người mà cả thế giới và pháp luật công nhận là chồng cô không quan tâm tới cảm xúc của cô mà đi tới ngăn cản đỡ người đàn ông đang dập đầu kia. Ngăn người đàn ông đó lại, nhìn họ yêu thương nhau cô chợt cười lạnh. Là cô ngu ngốc, là cô không biết phải trái cứ nghĩ sẽ bẻ cong thành thẳng nhưng hóa ra lại vô ích. Sử dụng bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng tình yêu không có. Hạnh phúc cũng bỏ đi. Ngay cả quyền làm mẹ về sau cô cũng không còn nữa. Cô không thể trách được ai. Là do cô ngu ngốc, cô lại hiên ngang phá hoại tình cảm của họ. Mang theo cái mác người đến sau đã đành còn gán thêm cho bản thân một cái tên là kẻ thứ ba. Bị bao nhiêu người chê trách, bất chấp mọi khuyên can để chiếm được người đàn ông kia nhưng cuối cùng có được thể xác nhưng trái tim họ đã dành cho người đến trước. Có phải đây là kết cục cho kẻ đứng sau hạnh phúc không? Được, tôi thành toàn cho hai người. Cô cất giọng bi thương. Hai người đàn ông nhìn ngước nhìn cô. Ngay lúc này cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô muốn kết thúc và nghỉ ngơi. Mọi chuyện là do cô bắt đầu và cũng sẽ do cô kết thúc. Nhưng trước khi cô kết thúc có cô muốn biết đáp án. Duật Thiên, nếu như quay ngược thời trở lại, em đến trước hơn anh ta. Anh sẽ yêu em chứ? Cô từng nghĩ như thế rất nhiều. Cùng từng muốn hỏi lại không có cơ hội hỏi ra vì mỗi lần gặp nhau anh đều tránh né cô hoặc dùng lời cay nghiệt dành cho cô. Xin lỗi, Duật Thiên khẽ nói, khi ta yêu ai đó thật lòng tự tận tâm can, thì người đó sẽ biết hai từ xin lỗi kia đến cùng gây cho họ bao nhiêu đau đớn. Bởi vì hai chữ kia là dùng tổn thương của để đổi lấy. Cửa sân thượng đột nhiên mở ra, bên trong ba người đàn ông chạy vào. Khánh Mi, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc có hơi rối bời, gương mặt hao hao giống với chồng cô, người đàn ông vô tình đằng kia nhưng nước da hơi ngăm. Mạnh mẽ hơn chạy về phía cô cùng với hai người đàn ông kia. Cảnh tượng này giống như phút ban đầu khi họ gặp nhau. Anh vẫn trong quần tây đen. Áo sơ mi trắng xoáy khí ngút trời, còn cô lại mỏng manh, nhỏ bé như thế, bây giờ cô mới để ý anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả chồng cô nhưng giờ nhận ra cũng đã muộn rồi. Duật Luân, cảm ơn, xin lỗi, Khánh Mi xoay người nhảy xuống khi cả người cô vừa rơi thì một cánh tay giữ tay Khánh Mi lại. Đừng ngốc nghếch như thế, em mà bị gì anh tuyệt đối sẽ tuyệt giao với anh cả. Hận anh ấy cả đời, nên em nhất định phải sống nghe không? Duật Luân cố gắng kéo Khánh Mi lên, hai người đàn ông kia cũng chạy tới. Khánh Mi khẽ cười, nụ cười xinh đẹp nhất rồi gỡ tay Duật Luân ra cả người rơi xuống. Khánh Mi nhắm mắt lại, tiếng gió ù ù bên tai một lúc rồi biến mất. Hành động vừa rồi của Khánh Mi khiến Duật Luân không ngờ tới. Khi thấy cả người cô là một vũng máu dưới đất anh leo lên lan can nhảy theo thì bị cản lại. Anh hai à đừng mà, bình tĩnh lại đi, Duật Minh ôm lấy anh lôi xuống. Đúng vậy việc bây giờ chúng ta xuống dưới đem xác chị dâu về an tán. Duật Vĩ cũng hết sức kéo Duật Luân xuống, Duật Luân ngừng lại không muốn nhảy theo nữa. Anh bỏ chạy xuống dưới lầu. Đám tang được diễn ra. Sau khi hạ quan, Duật Luân không khống chế được bản thân đánh Duật Thiên điên cuồng. Nếu mọi người không cản lại thì Duật Thiên đã bị đánh chết. Đúng như những gì Duật Luân nói với Khánh Mi. Khánh Mi chết, Duật Luân sẽ tuyệt sao với Duật Thiên. Duật Luân giam mình trong phòng. Không ăn không uống, ngày qua ngày ôm hình Khánh Mi vào lòng khẽ đầu khi họ gặp nhau. Anh vẫn trong quần tay đen, áo sơ mi trắng xoáy khí ngút trời. Còn cô lại mỏng manh, nhỏ bé như thế, bây giờ cô mới để ý anh thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả chồng cô nhưng giờ nhận ra cũng đã muộn rồi. Duật Luân, cảm ơn, xin lỗi. Khánh Mi xoay người nhảy xuống khi cả người cô vừa rơi thì một cánh tay giữ tay Khánh Mi lại. Đừng ngốc nghếch như thế. Em mà bị gì anh tuyệt đối sẽ tuyệt giao với anh cả. Hận anh ấy cả đời. Nên em nhất định phải sống nghe không? Duật Luân cố gắng kéo Khánh Mi lên. Hai người đàn ông kia cũng chạy tới. Khánh Mi khẽ cười, nụ cười xinh đẹp nhất rồi gỡ tay Duật Luân ra cả người rơi xuống. Khánh Mi nhắm mắt lại, tiếng gió ù ù bên tai một lúc rồi biến mất. Hành động vừa rồi của Khánh Mi khiến Duật Luân không ngờ tới. Khi thấy cả người cô là một vũng máu dưới đất, anh leo lên lan can nhảy theo thì bị cản lại. Anh hai à, đừng mà, bình tĩnh lại đi. Duật Minh ôm lấy anh lôi xuống. Đúng vậy, việc bây giờ chúng ta xuống dưới đem xác chị dâu về an tán. Duật Vĩ cũng hết sức kéo Duật Luân xuống. Duật Luân ngừng lại không muốn nhảy theo nữa. Anh bỏ chạy xuống dưới lầu. Đám tang được diễn ra. Sau khi hạ quan, Duật Luân không khống chế được bản thân đánh Duật Thiên điên cuồng. Nếu mọi người không cản lại thì Duật Thiên đã bị đánh chết. Đúng như những gì Duật Luân nói với Khánh Mi. Khánh Mi chết, Duật Luân sẽ tuyệt sao với Duật Thiên. Duật Luân giam mình trong phòng. Không ăn không uống, ngày qua ngày ôm hình Khánh Mi vào lòng khẽ thì thầm với hình suốt như một kẻ điên rồi nhìn những khóm hoa linh lan trồng sau vườn qua cửa sổ. Anh không ăn, không uống mà mỗi ngày chỉ uống thuốc ngủ. Loại thuốc mà lúc trước Khánh Mi hay dùng. Đến ngày kia khi cha mẹ anh phá cửa vào thì biết anh đã chết mòn trong phòng. Trong lòng anh vẫn ôm chặt hình Khánh Mi. Khánh Mi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Đây là đâu? Thiên đường sao? Cảm giác cả người ê ẩm xương cốt như đã dã rời. Khánh Mi cứ nghĩ ở thiên đường cho đến khi y tá và bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe của cô thì cô mới biết là ở phòng bệnh. Nhưng mà cô còn sống sao? Rơi từ lầu 5 xuống vẫn còn sống sao? Cửa phòng mở ra, bên ngoài một chàng trai bằng tuổi cô. Mặc áo sơ mi màu sáng với quần jean mang giày đi vào. Cậu tỉnh rồi sao? Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy. Chàng trai đó đặt trái cây lên bàn đằng kia, đi lại giường bệnh của Khánh Mi. Y tá và bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Khánh Mi xong thấy không có vấn đề gì nhưng dặn dò. Bệnh nhân tỉnh lại là dấu hiệu tốt, đợi cơ thể mất hết vết bầm do va đập thì có thể xuất viện. Bác sĩ đôi lời xong đi ra cùng y tá. Duật Minh, tôi còn sống sao? Khánh Mi vẫn không tiêu hóa được chuyện xảy ra nên hỏi. Cậu bị sao vậy? Chỉ té cầu thang thôi. Đâu phải nhảy lầu đâu mà phải chết. Lời Duật Minh khiến Khánh Mi ngây người. Té cầu thang, đây không phải là chuyện xảy ra 3 năm trước rồi sao? Khánh Mi suy nghĩ một hồi thấy điện thoại ở bàn đằng kia. Gỡ dây truyền dung dịch dinh dưỡng liền xuống giường đi tới bàn. Lấy điện thoại xem ngày tháng năm. Trong điện thoại là ngày mà 3 năm trước Khánh Mi vô ý bị té xuống cầu thang, như thế có nghĩa là cô trùng sinh rồi sao? Cách chương.